Bản năng si mê, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay chỉ mục hơi lạnh, làm cho Lạc Ngô tỉnh táo lại trong cơn buồn ngủ. Cậu ngáp một cái, ôm lấy tay chỉ mục. Chỉ mục, buồn ngủ không? Lạc Ngô chống cằm nhìn hắn. Không, mắt cậu nóng bỏng sáng quắc. Cậu kéo cà vạt chỉ mục lại để hắn lại gần mình. Em mặc như này rồi, anh còn hỏi em buồn ngủ không? Hôm nay chỉ mục đi gặp khách nên mặc rất trang trọng, thắt cà vạt, trông vừa nhã nhặn vừa cấm dục. Lạc Ngô nhìn mặt hắn, hình dáng thiếu niên đã sắp có bóng dáng trưởng thành tương lai, có thể thấy được tương lai tuấn tú quyến rũ cỡ nào. Cậu muốn nắm quyền chủ động nhích qua trước, vô cùng khí thế. Hai thiếu niên quấn quýt như thể hai thanh kiếm nhọn, ma sát ra đốm lửa chói mắt rơi rụng xung quanh, trong ban đêm mùa hè đốt cháy lý trí đến khi hầu như không còn. Pheromone không hề che giấu, không chút nào ngăn cản lan tràn trong phòng, truy đuổi nhau. Trong mắt người có tình, cảnh đẹp trăng sáng sóng biển ngoài kia không bằng một phần vạn người yêu mình. Cà vạt của chỉ mục bị vứt sang một bên, Lạc Ngô phát hiện mình cởi cúc run tay, đành xé ra, làm hỏng áo của hắn. Tuyến nhân ngư của chỉ mục biến mất trong rừng rậm màu đen, cự thú ngủ đông lặng yên đứng dậy bởi vì bị quấy rối. Lạc Ngô búng búng, anh có mang đồ không? Khách sạn cũng có, nhưng cậu lo quá nhỏ. Chỉ mục cúi đầu lên tiếng đáp, lấy ra từ ngăn tủ đầu giường. Lạc Ngô bật cười, anh để ở đây từ lúc nào, xem ra anh cũng ủ mưu rồi đúng không? Chỉ mục lướt tay qua đùi cậu như đánh đàn dương cầm. Ừ, thiếu niên mong chờ lần đầu đã lâu luôn nghĩ đến rất nhiều tư thế, nhưng dù là tư thế gì cũng phải chuẩn bị kỹ càng, nếu không có thể bị tai nạn vào viện. Lạc Ngô muốn thử, thậm chí là chờ mong, dù xem phim hay là nghe nói cũng không bằng cảm giác lúc này, nhưng lúc chỉ mục thêm đến ngón tay thứ tư, cậu luống cuống. Cảm giác này rất lạ. Căng chặt, lúc ấn vào chỗ nào đó, giống như nhược điểm chí mạng nhất bị người đâm, không thể phản kháng. Chỉ mục đã chuẩn bị sẵn, cơ thể Omega dễ có phản ứng hơn so với tưởng tượng của hắn, có lẽ là bởi vì nguyên nhân hoàn toàn phù hợp nên cậu rộng mở hết cho hắn. Cái chăn dưới tay Lạc Ngô đã bị cậu siết thành nhiều nếp nhăn. Đừng làm nữa, làm luôn đi. Cậu theo bản năng cong người, muốn thả lỏng nhưng đã không thể khống chế bản thân, giác quan bị cảm giác mãnh liệt bao trùm. Sự thần phục đến từ bản năng đối với alpha của mình làm cho cảm giác này che đi cả tiếng tim đập nhanh. Giống như khổ hình dài dòng, cho đến khi Lạc Ngô cảm thấy không thể tiếp tục nữa, chỉ mục vẫn chưa ngừng. Lưỡi dao sắc bén từng tấc ấn cậu lại chỗ cũ. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu xuống mặt biển tĩnh lặng, lấp lánh. Pheromone vị bạc hà như hải dương, nhưng không phải ôn hòa. Qua khúc nhạc dạo dịu dàng, nó lộ ra bên trong bá đạo và tàn sát bừa bãi. Như là mãnh thú nhe răng nanh. Gió tháng 6 không mát, hơi nóng làm cho người ta không thở nổi. Sóng biển vô không tê ve bờ cát trắng ngần, lan ra chân trời, hung bạo đến độ có thể nuốt chửng con người. Mặt trăng trắng bạc cong thành hình vòng cung, chỗ lõm vào bị siết chặt. Lạc Ngô, chỉ mục, cậu C4N răng, xương ngón tay phiếm hồng. Kêu không thành tiếng, hạt ngọc trên vòng tay đỏ đong đưa, thêm mấy phần quanh co khúc khuỷu. May mà không phải chuông. Nếu lúc trước cái vòng chỉ mục tặng cho Lạc Ngô là chuông, giờ phút này nó sẽ vang lên đinh đang. Sóng biển rì rào, chảy vào rừng rậm theo đường cong uốn lượn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng đêm nay rất đẹp. Trong phòng kín, vị ngọt pheromone của Omega làm cho Alpha bị bản năng dẫn dắt, Lạc Ngô bị đánh bại từng chút một. Bây giờ cậu không bị pheromone khống chế, cậu tỉnh táo cảm nhận được từng bước rơi vào tay giặc thế nào, bị đánh bại ra sao. Lúc này không giống tưởng tượng của cậu không ngờ phong cách của chỉ mục lại vội vàng như thế, quả nhiên là bởi vì lúc trước nhịn quá nhiều nên bây giờ mới thay đổi. Lạc Ngô đỏ mặt nghiêng đầu biểu đạt yêu cầu của mình. Em muốn nhìn anh, thời gian đủ lâu, cũng đủ làm cho cậu thấy rõ chỉ mục. Về phương diện chịu đựng Omega không theo kịp Alpha, cậu cảm thấy mình đã kiên trì lâu rồi, nhưng không nhẫn nại bằng chỉ mục. Chim hải âu trắng bay lượn trên không trung, lại bỗng nhiên lao vút xuống. Ban đầu Lạc Ngô còn có sức co lại nhìn chỉ mục không khống chế được, sau đó khí thế càng ngày càng yếu nhược. Cậu vuốt cái bụng phồng lên của mình, nghĩ bạn trai mình khủng bê không cỡ nào mình cũng chấp nhận được. Cho dù chủ nhân nhiệt tình đến đâu cũng không chịu được thực khách cầu hoan vô độ, hoa liên kiều bung cánh. Bao cao su bị vứt vào thùng rác, ánh trăng vùi sâu vào tầng mây. Trong hỗn loạn, ngay cả thời gian cũng bị mê hoặc. Chỉ mục C4N tuyến thể Lạc Ngô, đánh dấu đầy chiếm hữu. So với đánh dấu tạm thời, ít nhất trong vòng nửa tháng, mùi của hắn trên người Lạc Ngô sẽ không tan đi. 1. Lưng Lạc Ngô cong lên, sau đó cậu vô lực ngã xuống giường. Chỉ Mục hôn khóe mắt cậu, mỹ mãn ôm cậu vào trong lòng. Ngày hôm sau Lạc Ngô bị đánh thức bởi tiếng chuông riêng của mẹ. Cậu vươn tay ra khỏi chăn, sờ thấy điện thoại cạnh gối, vô lực ấn nghe. Kiều Huyền Dung, con trai à, giữa trưa rồi, mặt trời phơi cháy mông rồi, sao con vẫn chưa dậy thế? Lạc Ngô, con, cậu mới phun ra một chữ, lại phát hiện giọng mình khàn khàn không nói nên lời. Cậu mặt không đổi sắc cúi đầu nhìn mình, mắng Chỉ Mục không phải người. Sướng thì sướng đấy, những lần trước kia không thể so với, nhưng cái giá phải trả cũng đắt. Kiều Huyền Dung, hôm qua hẹn rồi mà, chiều nay hai mẹ con đi shopping, con lại chơi thâu đêm à? Hôm qua Lạc Ngô tưởng tiến hành một trận vận động thả lỏng thể xác và tinh thần, hôm nay cậu sẽ vui vẻ hơn, nhưng cậu lầm rồi, hiện tại cậu không có sức đi chơi. Lạc Ngô, mẹ à, con không đi được. Kiều Huyền Dung, giọng con sao khàn thế, tối hôm qua không đắp chăn. Mẹ biết rồi, con nghỉ ngơi đi. Bà vốn không nghĩ đến phương diện đó, nhưng chợt hiểu liền. Trước khi cúp máy bà lại cẩn thận hỏi, chắc là có áo mưa chứ, bây giờ còn khỏe không, cần mẹ đến chăm sóc con không? Lạc Ngô, mẹ này, con vận động, nhưng con không phải tàn phế. Không cần đâu, Kiều Huyền Dung, vậy con muốn ăn cơm chưa không? Lạc Ngô, có, cậu ngồi trên giường một lát, có thể bởi vì nguyên nhân cậu thường xuyên rèn luyện nên không cảm thấy quá khó chịu, chẳng qua trên người loang lổ dấu vết, làm cho cậu trông hơi thảm. Không biết Chỉ Mục ra ngoài từ lúc nào, phòng đã được hắn thu dọn qua. Lạc Ngô rửa mặt xong, mặc áo ngủ mở cửa cho Kiều Huyền Dung. Kiều Huyền Dung nhéo nhéo mũi, thấy dấu vết trên cổ tay trên đùi Lạc Ngô, cảm khái một câu chỉ chỉ khỏe như vâm. Lạc Ngô nhận đồ ăn, lúc ăn thấy nụ cười trên môi mẹ mà lòng sợ hãi. Lạc Ngô, mẹ à, sao mẹ cười khủng bê không thế? Kiều Huyền Dung che miệng cười. Mẹ nghĩ đến cuộc sống ngậm kẹo ôm cháu. Con và Chỉ Chỉ định sinh mấy đứa? Lạc Ngô ngẩn ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nghĩ xa quá rồi đấy. Xin đừng quên bây giờ cậu vẫn là một thiếu niên đang tuổi xuân phơi phới, sao bỗng dưng nhảy đến đề tài sinh con khủng bê không này thế? Kiều Huyền Dung, chuyện sớm muộn thôi, mẹ còn lâu mới nghỉ hưu, nhưng con cũng không chậm quá được. Nếu muộn quá, cái thân già của mẹ không khỏe, sao chăm con cho các con được? Lạc Ngô nhíu mày, ôi dào ơi! Mẹ nói linh tinh gì thế, mẹ phải khỏe mạnh an khang, tập luyện vì thân phận người nhảy quảng trường đẹp nhất, được không? Kiều Huyền Dung tự ái xoa tóc cậu, biết rồi, trước kia bà lo không biết con mình có tìm được người yêu tốt không, bây giờ không cần lo, bà thấy Lạc Ngô sống tốt, mình cũng vui. Bởi vì Lạc Ngô không đi dạo được, cô Kiều đành đi một mình. Lạc Ngô ngồi trong khách sạn, đành phải chơi game, chấm, buổi tối Chỉ Mục về, vào cửa là đón lấy một cái gối đầu. Lạc Ngô cười tủm tỉm, anh đẹp trai, tối hôm qua sướng không? Tầm mắt Chỉ Mục dừng lại ở dấu vết trên cổ Lạc Ngô, hắn sung sướng cong môi, thật thà gật đầu. Sau đó hắn bị Lạc Ngô đánh một trận. Lạc Ngô, bảo anh dừng mà không dừng này. Bảo anh chậm lại mà anh không chậm này. Lạc Ngô siết áo hắn lắp, hận không thể lắp thành chấn thương sọ não. Chỉ Mục, lần sau anh nghe em. Lạc Ngô nhướng mày, em tin anh chắc, lời Alpha nói trong lúc đó nói thúi lắm. Anh tưởng em không biết. Miệng nói ngọt xớt, đến lúc đó ai biết lại làm thế nào. Chỉ Mục mỉm cười sâu xa. Anh sẽ nghe lời em. Lạc Ngô, biến, nói chuyện không giữ lời, bye. Vài ngày sau, quả nhiên Chỉ Mục nói là giữ lời. Nhưng Lạc Ngô không cao hứng. Lạc Ngô, mẹ anh bảo dừng là anh dừng. Bảo anh chậm anh học con lười. Đúng là không sống nổi mà. Có thể thấy được, lời Lạc Ngô vào lúc này cũng thúi lắm. Nhưng chuyện này ấy mà. Nắm bắt rất mau, tiếp xúc qua tiếp xúc lại, thời gian trôi qua mau, đến lúc có điểm thi. Ngày đó trang web sập, người đăng nhập nhiều, Chỉ Mục và Lạc Ngô gọi điện thẳng cho chủ nhiệm lớp để báo điểm. Chỉ Mục thắng người đứng đầu Lan Trung, trở thành trạng nguyên thi đại học tỉnh họ. Chủ nhiệm lớp vui sướng, thiếu điều đem pháo hoa đến cửa nhà Chỉ Mục bắn. Chủ nhiệm lớp, lần này Lạc Ngô cũng phát huy rất tốt, tốt hơn thành tích lúc kỳ 2. Chẳng qua. Sao hồ sơ viết em là Omega? Lạc Ngô, ngại quá cô ơi, là thật ạ, ngày này bỗng nhiên chủ nhiệm lớp nhớ ra mình từng nhìn thấy Chỉ Mục và Lạc Ngô có đủ kiểu động tác thân mật. Lúc trước cô còn thấy mừng vì hai người này không đánh nhau, hòa bình làm bạn, bây giờ phát hiện. Đây là lén lút yêu đương. Chủ nhiệm lớp khiếp sợ đến độ dùng thành ngữ loạn xạ. Điểm của Lạc Ngô vượt qua điểm chuẩn trường của Chỉ Mục, nhưng năm nay thành công chưa vẫn chưa chắc, bởi vì điểm chuẩn cũng cao. Cậu viết nguyện vọng đầu là trường đứng đầu nước, sau đó viết nguyện vọng thứ hai, thứ ba. Ngày có thư thông báo trúng tuyển, Lạc Ngô đang cùng Trì Mục nghe nhạc, ai nấy đều tự làm việc của mình. Giai điệu uyển chuyển vang lên trong phòng. Dẫu cho ở bên em là trái lẽ thường, anh vẫn ở bên em mãi mãi. Lạc Ngô mở thư thông báo ra, quơ quơ với Trì Mục. Thiếu gia, học kỳ mới lại phải gặp nhau rồi, vui không? Em không buông tay anh không buông tay em. Chỉ nguyện cầu ngày ngày cùng em tay nắm tay. Trì Mục đáp lại bằng nụ hôn, trong câu nỉ non cất dấu tình yêu. Vui chứ, cách chương.